Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 924, tu chân sinh hoạt hóa đẩy mạnh. Tác giả, Lão Tư Kích đem sở hữu đồ vật tất cả đều dung nhập sinh hoạt. Đó là cái gì? Lúc này Lý Thông Giới cùng hắn động họa cho một cái kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Võng đó là một cái võ hiệp thế giới. Nhưng mà chân chính võ hiệp thế giới là cái gì? Chân chính võ hiệp là một cái bộ dáng gì? Không có người biết, nhưng là Lý Thông Giới bên trong có một cái đặc điểm. Đó chính là bên trong tất nhiên có một phàm nhân giống nhau nhân vật. Như vậy nhân vật có rất nhiều. Có một cái ngốc tử giống nhau ra hỏa chỉ luyện nhất chiêu. Sau đó chính là dựa vào này nhất chiêu giống nhau lợi hại. Nhưng là hiện tại Lý Túy là nói ra một cái có ý tứ quan điểm. Đó chính là đem tu chân pháp quyết tất cả đều dùng để tiến hành sinh hoạt hóa. Sinh hoạt hóa là có ý tứ gì? Lúc này mọi người càng là không biết lúc này Lý Thông theo như lời loại chuyện này ý nghĩa. Chúng ta đem loại này chiến đấu sử dụng pháp quyết, xưng là chiến đấu kỹ năng, mặc kệ là kiếm pháp cũng hảo, vẫn là một ít đặc biệt công pháp, chỉ cần có thể tạo thành thương tổn. Có thể đả thương địch thủ. Chúng ta đều xưng là chiến đấu kỹ năng. Mà mặt khác một ít đồ vật chúng ta liền có thể xưng là sinh hoạt kỹ năng. Lý Thông cười hì hì nói. Lúc này mặc kệ là bộ dáng gì kỹ năng kỳ thật đều có thể phân hóa thành này hai loại. Hoặc là nói hai loại đều có đều khả năng. Tỉ như luyện dược đều có thể dùng đan khí tới phụ trợ hoặc là sát thương. Này cũng không phải cái gì không có khả năng. Mà là loại này thuần túy lực lượng đương nhiên sẽ cùng giả thuần túy. Mà này đó thuần túy đồ vật một khi chân chính phân loại thời điểm. Liền sẽ hiện rất khó phân loại. Nhưng là lúc này Lý Thông vẫn là có thể đem này phân loại ra tới. Đây là ta sở phân ra tới loại này chiến đấu kỹ năng. Đây là thuần túy làm chiến đấu kỹ năng sử dụng. Mà này đó còn lại là lưỡng dụng. Một phương diện có thể tiến hành sát thương. Mặt khác một phương diện cũng có thể làm chúng ta người thường có thể dùng thứ này tới tiến hành. Sinh hoạt hóa tăng lên. Đây là hiện tại sở hữu tu chân giả. Đặc biệt là những cái đó tân tấn tu chân giả cần thiết phải làm. Bởi vì thứ này cần thiết phải tiến hành phân loại. Một phương diện chúng ta có thể phân cấp. Mặt khác một phương diện chúng ta có thể thông qua này đó phân loại. Đem một ít chúng ta trong sinh hoạt nào đó sự tình cùng một loạt chiêu số liên hệ lên. Như vậy liền có thể làm cho bọn họ ở ngày thường trong sinh hoạt. Bắt đầu không tự giác mà đối nào đó chiêu số một bộ phận tiến hành tu hành. Lý Thông nói xong lúc sau một đại bang người tất cả đều sợ ngây người. Đây là cái gì khái niệm? Bọn họ thật đúng là không có loại này khái niệm. Cái gì xoát mâm có thể xoát ra một cao thủ? Cái gì chơi lu nước có thể chơi ra một cái thái cực. Loại này ý tưởng bọn họ chưa bao giờ từng có. Đồng thời bọn họ cũng không có nghĩ tới điểm này. Tu chân sinh hoạt hóa. Loại này chiêu số hóa giải. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa thứ này tuyệt đối sẽ là một loại khủng bố hiệu quả. Đó chính là lúc này chỉ cần có người bắt đầu sinh hoạt. Tu chân hóa sinh hoạt. Liền có thể đem loại này môn phái chiêu số tiềm di mặc hóa dạy cho những người khác. Sau đó này bang nhân hậu đại chỉ cần có thể có một cái tu chân giả. Hoặc là nói chỉ cần bọn họ bên trong có một người có thể đột phá kim đan kỳ. Liền có thể tăng lên ra bản thân chiến đấu kỹ năng. Như vậy tới rồi loại này thời điểm bọn họ bắt đầu học thời điểm liền sẽ hiện bọn họ học tập đồ vật. Ở bọn họ trong sinh hoạt đã tiềm di mặc hóa học xong rất nhiều. Hơn nữa, lúc này bọn họ muốn học tập tu chân pháp thuật. Chỉ cần ở cái này cơ sở thượng tướng nguyên bản bị loại bỏ rớt bộ phận cấp thêm đi vào là được. Lý Thông giải thích sau khi xong. Một đại bang người trợn mắt há hốc mồm. Một đám đều tỏ vẻ không dám tin tưởng. Bởi vì lúc này bọn họ thật sự không nghĩ tới sẽ là loại này cách giải quyết. Nguyên bản bọn họ cho rằng lúc này đây bọn họ cần thiết đương một cái ác nhân. Sau đó dùng bạo lực đem những người này cưỡng chế tính tụ tập đến cùng nhau. Hoặc là nói đi theo trước kia giống nhau. Dùng một ít giõng giạc hùng hồn nói tới khích lệ những cái đó phổ la đại chúng. Sau đó làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo chính mình đi. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn bọn họ, theo sau một đôi con ngươi ở mọi người trên người đảo qua. Ta phụ trách nghĩ cách, các ngươi phụ trách cụ thể thực thi, các ngươi yêu cầu ở ngay lúc này, các ngươi cần thiết muốn đem thứ này cấp làm ra tới. Đem các ngươi công pháp nội thích hợp với dùng để sinh hoạt bộ phận loại bỏ ra tới. Sau đó biên soạn thành từng bước thích hợp dân chúng bình thường sinh hoạt. Tỉ như nông dân thi vân bố vũ pháp thuật, còn có cải tiến thổ địa pháp thuật, này liền đề cập tới rồi thổ thuộc tính cùng mộc thuộc tính. Tỉ như thợ rèn hỏa thuộc tính pháp thuật còn có kim loại tính pháp thuật. Đây đều là yêu cầu làm cho bọn họ biết đến. Hơn nữa lúc này các ngươi cần phải làm là loại này công tác. Đem sở hữu pháp thuật đều hóa giải ra tới. Này đối với chúng ta tới nói không phải việc khó. Nhưng là một khi cái này hệ thống công trình làm tốt lúc sau. Toàn bộ tu chân sẽ hệ thống hóa. Sau đó chính cấp thật sẽ biến thành một cái chân chính chỉ dẫn chúng ta này đó tu chân giả đi hướng. Chân chính triển chi lộ đồ vật. Về sau tất cả mọi người sẽ cảm tạ các ngươi. Về sau tất cả mọi người sẽ cảm ơn các ngươi. Mà lúc này tất cả mọi người sẽ tôn kính các ngươi. Các ngươi nhưng đều là chân chính khai thác giả. Lý Thông nói xong liền đem chính mình nhiệm vụ tất cả đều an bài đi xuống. Theo sau chính mình còn lại là đem giả thiết tập đem ra. Thế giới này phải dùng quy tắc sát. Vậy cần thiết phải dùng giả thiết. Mà cái này giả thiết liền yêu cầu chính mình tới làm. Nhằm vào tới làm, chính mình phục bút đã buông đi. Cho nên lúc này chính mình không cần tiếp tục ẩn tàng rồi. Trực tiếp dùng dư lại sát chiêu thì tốt rồi. Hơn nữa loại này thời điểm chính mình cũng không cần đi che giấu cái gì. 6 trầm kế hoạch là trong đó một bộ phận. Chính mình muốn đem cái này dị thú ẩn thân chỗ chìm vào ngầm. Mượn dùng thế giới này lực lượng đem chúng nó đẩy hướng một cái chân chính có thể giết chết bọn họ. Địa phương, đây là tác giả hành vi phương thức. Chính mình không phải vai chính. Không cần dựa vào lúc này vai chính lực lượng tới cùng đối phương cứng đối cứng cho nhau công kích. Mà là từ giả thiết thượng. Từ cái này căn bản thượng trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Sau đó dùng loại đồ vật này hủy diệt rớt cái này dị thú cùng mẫu trùng. Chính mình căn bản là không cần biện pháp dự phòng. Cường đại đến cái loại này trình tự là sẽ không bị vũ trụ trói buộc. Nhưng là ở ngay lúc này còn có một thứ có thể hủy diệt bọn họ. Đó chính là ngầm. Chân chính cực nóng cao áp. Chính mình không phải cái gì phi thiên độn địa đâm toái bất chu sơn thượng cổ thần thoại chung người. Nhưng là chính mình là một cái chân chính có thể dùng giả thiết hố chết người người. Không phải trực tiếp chém giết. Mà là yêu cầu dùng loại này cùng loại với giả thiết đồ vật tiêu diệt hắn. Nói xong Lý Tràng tiếp lấy ra tới bản đồ. Theo sau ở phía trên khung tuyển ra tới. Cái này dị thú thực sẽ chọn lựa địa phương. Dương địa phương là một tòa tiểu sơn. Mặc dù có làm một cái người động núi hiểm nghi. Nhưng là cái này địa phương xác thật là dễ thủ khó công. Hơn nữa cái này địa phương còn có một cái đặc điểm. Đó chính là thiên nhiên hang động đá vôi rất nhiều. Loại này địa hình là phi thường đáng sợ. Liền cùng lúc trước thiên động phủ giống nhau. Nhưng mà loại này thời điểm không có người lại nguyện ý đi xuống. Lúc này đi xuống chính là tìm chết. Mà lúc này Lý Thông cũng không tính toán làm cho bọn họ đi xuống cùng này đó dị thú dây dưa. Hắn tính toán đuổi kịp một lần thiên đạo giống nhau. Áp thuê cái dị thú. Sau đó dùng chính mình quy tắc hủy diệt bọn họ. Phương pháp là giống nhau. Nhưng là cách làm hoàn toàn bất đồng. Thiên đạo dùng chính là thiên thạch độn. Mà chính mình dùng đến là mọi người lực lượng. Một cái là thiên đạo chính mình. Một cái là chân chính tập hợp cửu châu sinh linh. Chân chính nhân định thắng thiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.